Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, nơi này ta quen a. Đến căn nguyên, lĩnh ngộ ma pháp, đây là thế giới tai môn tất cả ma thuật sư mục tiêu cuối cùng. Căn cứ vô số đời ma thuật sư bao năm qua nghiên cứu cho ra một cái kết luận. Tại đại nguyên suy yếu cận đại cùng hiện đại, muốn đến căn nguyên chỉ có 5 loại phương pháp, đám ma thuật sư đem hắn xưng là ngũ đại ma pháp. Cùng chén thánh hệ thống liên quan chính là thứ 3 pháp Heaven Field, là linh hồn vật chất hóa, Cup of Heaven, nhưng mà thành phố Fuyuki chén thánh hệ thống nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là hoàn chỉnh thứ 3 pháp. Chén thánh lực lượng có thể thông qua mưu lợi phương thức để ma thuật sư đến thế giới cạnh ngoài, lại không biện pháp chân chính giao phó bọn hắn thứ 3 pháp, hoàn thành linh hồn động cơ vĩnh cửu hóa. Đại chén thánh cấu tạo hệ thống tương đương với điên đảo thứ tự trước sau. Tại lĩnh ngộ thứ 3 pháp trước đó, đầu tiên dùng thô bạo thủ đoạn xé mở thông đạo cưỡng ép đến căn nguyên. Tosaha gia tộc tiên tổ Tosaka Nagato dư thừa tại thứ 2 ma pháp xứ Oman of the Jewel Zorek. Cho dù Tosaka Nagato chỉ là Oman of the Jewel ký danh đệ tử, Tosaka gia tộc hậu duệ tương lai cơ hồ cũng tất nhiên biết đi đến thứ 2 pháp con đường. Jin coi như thuận lợi đến căn nguyên, đại khái tỷ lệ cũng vô pháp thuận lợi lĩnh ngộ thứ 3 pháp, mà là biết thu hoạch được thứ 2 pháp tương quan tri thức. Đánh cái không thích hợp so sánh, nếu như Tosaka Jin liền đi học chính là địa chất học, coi như vứt cho nàng một bản đầu tư cổ phiếu thánh kinh cũng vô pháp cam đoan nhất định liền có thể vượt đi thành tài. Đồng dạng đạo lý là theo muốn lĩnh ngộ thứ 3 pháp cũng miễn không được cơ sở lý luận duy trì. Hiện có hoàn chỉnh nhất thứ 3 pháp tư liệu không thể nghi ngờ liền bảo tồn tại Iceben gia tộc trong tay, coi như là sâu ở thế giới cạnh ngoài, cũng chính là đám ma thuật sư nói tới căn nguyên thu hoạch được tương quan hạch tâm tri thức. Hắn cũng nhất định đi một chuyến ở vào nước Đức Iceben bản gia. Từ trong tay bọn họ, mượn đi cùng thứ 3 pháp có liên quan cơ sở tư liệu. Bây giờ nói cái này vẫn còn hơi sớm. Hiển hiện chén thánh liền phiêu phù ở lá sâu cùng Jin trước mặt. Tại đến căn nguyên dụ hoặc phía dưới, Jin dẫn đầu hướng chén thánh duỗi ra trắng nõn tay nhỏ. Làm Jin đụng chạm lấy tiểu chén thánh lúc, chôn giấu tại núi Enzo dưới mặt đất đại chén thánh hệ thống bắt đầu toàn lực vận hành. Lóe ra áng sáng vàng chén thánh chi lỗ đem làm chén thánh chiến tranh người thắng Jin cùng lá sâu hút vào. Chén thánh chi lỗ nội bộ là một mảnh vô biên vô hạn thần bí không gian. Lá sâu vượt qua cửa lớn đồng thời liền cùng Jin đã mất đi liên hệ. Tại quen thuộc ma lực gợn sóng chỉ dẫn phía dưới, hắn đầu tiên tìm được thất lạc ở chén thánh nội bộ thanh kiếm Damoko. Đang lúc lá sâu xem xét bị bùn đen ăn mòn nghiêm trọng thân kiếm mặt ngoài lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được giống như đã từng tương tự lôi kéo cảm giác. Tại chùa Ryuto đứng ngoài quan sát trong mắt mọi người, chén thánh chi lỗ đem Jin cùng Assassin hút vào sau liền tự hành đóng lại. Đồng thời núi Enzo dưới mặt đất bắt đầu truyền đến ầm ầm chấn động âm thanh. Khổng lồ ma lực đem trọn ngọn núi thể bao phủ lại. Kim quang lóng lánh tiểu chén thánh dần dần bay lên bầu trời. Cùng Fuyuki đại chén thánh hệ thống hoàn thành đồng điệu. Bạch, một đạo liên thông chân trời hào quang màu u lam từ chén thánh miệng chén phun ra. Hai cái nhỏ bé điểm sáng tại đầu này ma lực trong thông đạo cấp tốc di động. Rất nhanh liền tan biến tại mọi người trong tầm mắt. Sakura đối với tỷ tỷ cùng Assassin rời đi 10 phần lo lắng. Nàng đem xin giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng Karia. Karia thúc thúc, bọn hắn biết không có chuyện gì à? Sớm đã từ bỏ ma thuật chi đạo, Karia không biết trả lời như thế nào. chỉ có thể nói một chút thường dùng an ủi chi ngôn tạm thời làm yên lòng Sakura. Ngồi dựa vào chùa miếu trên cầu thang đỏ A nhìn xem còn nhỏ Sakura, ánh mắt có chút phức tạp. Tòa này quen thuộc thành thị phát sinh sự tình cùng hắn trong trí nhớ đi qua có rất lớn cải biến. Hắn cũng không xác định loại sửa đổi này là tốt hay xấu. Nhưng đỏ A có thể cơ bản xác nhận một điểm. Tại chùa Ryuto hiển hiện chén thánh để tân đô nội thành tránh khỏi hắn trong trí nhớ trận kia tay. Nạn lớn, vốn nên tại trong hỏa hoạn mất đi phụ mẫu người nào đó. Tương lai vận mệnh hẳn là sẽ có rất lớn chuyển biến. Dạng này cũng tốt, để hắn từ bỏ hư vô mờ mịt lý tưởng, là một tiếp xúc không đến ma thuật thế giới người bình thường sinh hoạt. Có lẽ đối với Emiya Siro đến nói mới thật sự là hạnh phúc. Vốn nên thu dưỡng Siro, Emiya Kirisugu biết được chân tướng sau đã mất đi đấu trí. Lúc này chính đần độn ngơ ngác ngồi dưới đất nhìn lên bầu trời xuất thần. Vì thu hoạch được chén thánh ưng thuận lúc đầu không có khả năng thực hiện nguyện vọng. Emiya Kirisugu từ bỏ quá nhiều, cũng đã mất đi quá nhiều. Nhưng hắn hy sinh cuối cùng được đến lại là Fuyuki ngự tam gia mà biện thành tạo kinh thế âm mưu. Yên tâm đi, đỏ A chống đỡ thụ thương thân thể đi đến Sakura trước người. Trên mặt lộ ra trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua ôn hòa dáng tươi cười an ủi. Hai người kia nhất định có thể thuận lợi trở về. Nói không chừng tỷ tỷ của ngươi khi trở về cũng đã là thứ ba ma pháp sứ. Thân là ức chế lực tuyển, định người bảo vệ, đỏ A đương nhiên biết muốn lĩnh ngộ ma pháp không dễ dàng như vậy. Nhưng dùng loại thuyết pháp này tới dỗ dành ma thuật sư nhà hài tử vừa vặn phù hợp. Sakura từ tên này nguyên bản đối địch người bảo vệ trên thân cảm nhận được chân thành thiện ý. Tâm tình bất an tại đỏ A trấn an dưới lấy được làm dịu. Nhìn thấy Sakura biểu lộ trở nên bằng phẳng, đỏ A quay đầu nhìn về phía ma lực thông đạo kết nối bầu trời. Tosaka, đến bên kia ngươi nhất định sẽ thất vọng. Thế giới cạnh ngoài không hề giống ma thuật sư tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Theo chén thánh chiến tranh kết thúc, bị tiểu chén thánh hút vào bảy tên sơ vần linh hồn bắt đầu tự chủ trở về ở vào thế giới cạnh ngoài. Anh Linh Tọa, đại chén thánh vì bọn họ con đường trở về cung cấp sung túc ma lực. Tại bảy tên sơ vần linh hồn xé rách phía dưới, tiểu chén thánh cùng thế giới cạnh ngoài thành lập được liên hệ. Đại chén thánh lợi dụng khổng lồ ma lực đem đầu này không ổn định thông đạo cố định chủ. Lá Thâu cùng Jin một trước một sau theo sát trở về anh Linh Tọa sơ vần linh hồn rời khỏi thế giới. Đơn bên cạnh, tiến vào thế giới cạnh ngoài về sau. Trước mắt cảnh tượng quen thuộc để Lá Thâu sợ hãi cả kinh. Nơi này không phải ta lần đầu giáng lâm thế giới Tai Môn vô tự không gian sao? Căn cứ thế giới Tai Môn thiết lập, anh Linh Tọa cùng ảnh quốc chờ linh hồn chỗ cư trú đều ở vào thế giới cạnh ngoài. Mà Garden Non Avalon, yêu tinh hương cùng tinh chi nội hải chờ huyễn tưởng trùng ở lại gia viên mới thì là ở vào trong. Thế giới bên cạnh, đơn giản đến nói, thế giới Tai Môn tựa như có nhân bánh bích quy đồng dạng nắm giữ bên ngoài. Đơn, ba tầng trong. Nhân loại sinh hoạt thế giới bên ngoài bên cạnh cùng bên trong chính giữa. Nắm giữ nhất ổn định kết cấu cùng rộng lớn nhất không gian sinh tồn. Nhưng bởi vì đại nguyên suy kiệt, đơn bên cạnh thế giới đã vô pháp từ tự nhiên hấp thụ đến ma lực. Một khi ma thuật sư cùng thế giới cạnh ngoài, căn nguyên, thành lập liên hệ. Bọn hắn liền có thể cùng suy yếu đại nguyên một lần nữa tương liên. Trực tiếp từ thế giới đơn bên cạnh hấp thụ đến đại nguyên rồi rào ma lực. Trước mắt cái này quen thuộc một màn để Lá Thâu bừng tỉnh đại ngộ. Hắn sở dĩ có thể tại thế giới Tai Môn tự nhiên hấp thụ đến ma lực. Là bởi vì hắn đã sớm tới qua thế giới cạnh ngoài. Cùng đại nguyên thành lập bước đầu liên hệ. Như vậy, bây giờ nên làm gì? Lần nữa phiêu phù ở thế giới cạnh ngoài trong không gian thần bí. Lá Thâu mờ mịt đưa mắt tứ phương, vô số thế giới song song mảnh vỡ như cũ tại bên cạnh hắn như ẩn như hiện. Ô, không nghĩ tới nơi này còn có thể có kẻ ngoại lai. Thanh thúy mà lạnh lẽo giọng nữ đột nhiên từ lá sâu sau lưng truyền đến, ngoặc kép chấm than, tiến vào thế giới cạnh ngoài về sau. Hó cai của lá sâu thị giác một mực ở vào mở ra trạng thái. Nhưng hắn đối với có người sờ vuốt đến phía sau mình thế mà nửa điểm cảm giác đều không có. Truyền lại từ Isu huyết mạch giác quan thứ 6 hướng lá sâu điên cuồng cảnh báo. Theo bản năng tại không phân rõ trên dưới trái phải kỳ lạ không gian bên trong ngửa ra sau. Một nhánh màu đỏ thắm trường thương dán lá sâu cái mũi sát qua. Nguyên bản không có thực thể cảm giác mặt đất đột nhiên trở nên ngưng thực. Dưới chân đến từ đại địa trèo chống lực để lá sâu cấp tốc tìm về trạng thái. Đông, nhấc chân đem treo tại trước người mình trường thương đá văng ra. Lá sâu tay trái chống đất xoay người. Thừa dịp đối phương không có khởi xướng vòng thứ hai lúc công kích phi tốc lui lại. Cảnh giác nhìn về phía sau lưng vị trí địch nhân. Nhưng khi lá sâu thấy rõ dung mạo của đối phương lúc, hắn lại nhịn không được há to miệng. Ngươi là Bi Ba, xuất hiện tại lá sâu trước mắt một tên người mặc quần áo bó màu đen trang phục nữ tử. Nàng nắm giữ như thác nước mái tóc tím dài cùng hồng ngọc mỹ lệ song đồng. Ngũ quan xinh xắn phối hợp bên trên uy nghiêm khí chất. Để tên này nữ tử vốn có nữ tính ôn nhu đồng thời lại lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng. Vù vù tương đương, màu đỏ thắm trường thương tại nữ tử trong tay kéo ra hai đoàn hoa lệ thương hoa. Nàng nhìn qua lá sâu ánh mắt bên trong để lộ ra một tia vẻ không vui. Bi Ba là có ý gì? Luôn cảm thấy cái từ ngữ này bên trong chứa ác ý, muốn xong. Lá sâu vô ý thức thốt ra từ ngữ là nguyệt chủ nhóm, thân thiết, xưng hô nữ tử này tên hiệu. Một khi bị nàng lý giải trong đó chân chính hàm nghĩa. Lá sâu cảm thấy mình trước tiên có thể đi tìm đem Ea đến phòng thân. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.